Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, Bảo Nhi trong mạng lưới giả tưởng hành trình. 13, chạy a chạy, Bảo Nhi không biết mình về phía trước chạy ra rất xa. Thế nhưng nàng vẫn không có tìm đến ba ba, hơn nữa xung quanh càng ngày càng mờ, trời tối xuống. Ba ba, nàng thả chậm bước chân, nước mắt tại trong hốc mắt xúc tích, lại rất muốn khóc, thế nhưng trên tivi nói thích khóc hài tử không phải là bé ngoan. Bảo Nhi muốn làm tối bé ngoan, cho nên không thể khóc, có thể ba ba ở nơi nào a? Uông, Thái Khắc nện bước bước nhỏ ngẩng đầu lên, Bảo Nhi không khóc, Uông Hội cùng ngươi tìm đến Đại Ma Vương, a không. Ba ba của ngươi, ừ, Bảo Nhi dùng sức gật gật đầu, ta không khóc, ta nhất định sẽ tìm đến ba ba, nỗ lực cổ vũ chính mình, tiểu nha đầu cố nén nước mắt, còn có nội tâm hoảng hốt cùng bất an, tiếp tục chạy a chạy, sau đó nàng nhìn thấy phía trước xuất hiện một đoàn quang, tại cái này trở nên lờ mờ thế giới trong phảng phất như là một tòa hải đăng. Bảo Nhi nhất thời nhãn tình sáng lên. A Thái ngươi xem. Thái Khắc, Uông, Uông trông thấy. Ba ba khẳng định tại nơi này. Bảo Nhi phát ra vui sướng tiếng cười. A Thái chúng ta chạy mau. Nàng tăng nhanh bước chân. Thái Khắc, hướng vịt tương đương phía trước quang đoàn càng lúc càng lớn cũng càng ngày càng sáng ngời. Bảo Nhi thấy được một khỏa đại thụ che trời sừng sững tại quang đoàn bên trong. Nhu hòa hào quang chiếu rọi trên người nàng, để cho nàng cảm giác được an toàn cùng ấm áp, gần trong gang tấc. Ba ba, Bảo Nhi không cần nghĩ ngợi địa nhảy vào quang đoàn bên trong. Thái Khắc theo thật sát phía sau nàng. Sau một khắc, nhãn tiền thế giới trong chớp mắt trở nên bất đồng. Ô, tiểu nha đầu kinh ngạc phát hiện chính mình cư nhiên tại một cái trên đại quảng trường. Bốn phía toàn bộ đều chỉ có tại trong tivi tài năng thấy được cung điện tòa nhà building. Bên người nàng thỉnh thoảng lại hiện lên từng đạo hào quang. Sau đó xuất hiện từng cái một bộ dáng kỳ kỳ quái quái người. Bảo Nhi nghi ngờ hỏi. A Thái, nơi này là chỗ nào a? Uông, Thái Khắc, Uông cũng không biết a. Mà Bảo Nhi nhìn chung quanh hiếu kỳ bộ dáng. Cũng khiến cho xung quanh không ít người chú ý. Tất cả mọi người cảm giác vô cùng kỳ quái. Như thế nào có cái mấy tuổi đại tiểu nha đầu chạy đến nơi đây? Mà còn mang theo mảnh con chó nhỏ. Nơi này cũng không phải là thành thị công viên thị dân quảng trường a. Tiểu Bằng Hữu, một vị trang phục thành tinh linh bộ dáng thiếu nữ đi tới hỏi. Ngươi như thế nào một người ở chỗ này a? Tỷ tỷ hào. Bảo Nhi lễ phép nói, ta đang tìm ba ba của ta, xin hỏi ngươi có thấy được ba ba của ta sao? Ba ba của ngươi, tinh linh thiếu nữ hỏi, ba ba của ngươi là ai a? Ngươi là chân nhân còn là NPC a? Nói qua, nàng nhịn không được cười rộ lên, cảm giác mười phần thú vị, tinh linh thiếu nữ hoài nghi Bảo Nhi cũng không phải là chân nhân. Bởi vì chưa từng có thấy mấy tuổi tiểu oa nhi xuất hiện ở trong mạng lưới. Liền nghe đều không có nghe nói qua. Tuy nàng cũng chưa từng gặp qua trong mạng lưới NPC. Nhưng trong mạng lưới thuộc về thế giới giả tưởng. Cùng phổ thông Internet có rất nhiều tương đồng địa phương. Xuất hiện NPC ngược lại rất hợp lý. Nói không chừng chính là mới vừa đẩy ra chức năng mới. Gia tăng NPC tới cùng các nàng những cái này siêu phàm người chơi ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại giao lưu. Trong mạng lưới diễn đàn, rất sớm đã có người tại hô hào. Bảo Nhi lại là có phần mộng. Tỷ tỷ, cái gì là NPC a? Enzo, tinh linh thiếu nữ vẫn chưa trả lời. Bỗng nhiên nghe thấy có người đang gọi chính mình danh tự. Nàng lập tức quay đầu hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Liếc mắt liền thấy trong đám người Bằng Hữu. Ta ở chỗ này, tinh linh thiếu nữ vội vàng hướng đối phương vẫy tay. các ngươi mau tới đây. Mấy vị đồng bạn rất nhanh tiến đến một chỗ. Mọi người cười cười nói nói trò chuyện có vui vẻ. Mấy phút nữa, tinh linh thiếu nữ mới đột nhiên nhớ tới Bảo Nhi. Thế nhưng khi nàng quay người lại, lại phát hiện Bảo Nhi đã không thấy. Chưa, tinh linh thiếu nữ có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có để ý NPC tiêu thất rất bình thường. Có lẽ mới vừa rồi là tại khảo thí đó. Bảo Nhi đương nhiên không phải là NPC. Nàng nhìn thấy tinh linh thiếu nữ không có trả lời chính mình vấn đề. Cùng người khác nói chuyện đi. Vì vậy sẽ không quấy rầy vị tỷ tỷ này. Chính mình mang theo thái khắc tiếp tục tìm ba ba. Ba ba ở nơi nào đâu này? Bảo Nhi cau mày nỗ lực suy nghĩ một chút. Chỉ vào phía trước nói. A Thái, ta cảm giác ba ba ở bên kia. Ngươi cứ nói đi. Tay nàng chỉ ra chỗ sai là Thanh Long đường cái. Thái khắc, Uông không có ý kiến. Vậy chúng ta đi thôi. Bảo Nhi nói. Chúng ta nhanh lên đi tìm đến ba ba. Nàng mang theo thái khắc chạy chậm lấy xuyên qua quảng trường. Chạy được Thanh Long đường cái mới thả chậm bước chân. Xung quanh cảnh tượng hấp dẫn tiểu nha đầu chú ý. Để cho nàng luôn không ngừng tả hữu nhìn quanh. A Thái, ngươi xem nơi này có thiệt nhiều điếm a. Ngươi nói ba ba là không là tới nơi này cho chúng ta mua đồ a. Thái khắc, Uông cũng không biết a, tại người đến người đi Thanh Long đường cái đi một hồi. Bảo Nhi sắc mặt lần nữa suy sụp hạ xuống. A Thái, ngươi nói ba ba đến cùng đi nơi nào? Làm sao tìm được không được a? Có, nàng nghĩ đến một biện pháp tốt. Chúng ta hỏi lại hỏi người khác a. Vừa vặn bên cạnh đi ngang qua một vị 30-40 tuổi dong binh trang phục nam tử. Bảo Nhi liền vội vàng hỏi, thúc thúc thúc thúc, xin hỏi ngươi có thấy hay không ba ba của ta a? Dòng binh nam dừng lại bước chân, ngạc nhiên mà hỏi, ba ba của ngươi, tiểu bằng hữu, ngươi là ai a? Ta là Bảo Nhi. Bảo Nhi chăm chú hồi đáp, tả Bảo Nhi, ba ba của ta gọi là Tả Nghị, ngươi gặp qua hắn sao? Tả Nghị. Dòng binh nam vô ý thức nghĩ lắc đầu, hắn đâu nhận thức cái gì trái ước phải ước. Nhưng nhìn đến Bảo Nhi thiên chân vô tà, sao ngây thơ như cún, trong mắt chờ mong bộ dáng, một cỗ ác niệm rồi đột nhiên nổi lên. Cùng vừa rồi tinh linh thiếu nữ bất đồng, dòng binh nam cũng không có cầm Bảo Nhi coi như NPC, mà là một tôn Oscar. Nhỏ như vậy hài tử chính là siêu phàm giả. Hơn nữa còn có được trong mạng lưới đăng nhập khí. Thân phận lai lịch tất nhiên không giống bình thường. 89/10 là loại kia thế gia đại tộc tiểu thiên kim. Vụng trộm đi lên chơi. Kia trên người nàng có thể hay không có rất nhiều điểm tích lũy. Hoặc là khác cái gì đáng tiền đồ vật. Đoạt là đoạt không đến. Thế nhưng lừa gạt đâu này. Dòng binh nam liếm liếm bờ môi. Cười híp mắt nói, tiểu bằng hữu, ngươi thực hỏi đối với người. Ta vừa vặn nhận thức ba ba của ngươi, mới vừa rồi còn tại trong tửu quán gặp qua hắn đâu. Ta hiện tại dẫn ngươi đi a. Thực, Bảo Nhi nhất thời mừng rỡ. Tạ ơn thúc thúc, không cần khách khí. Dòng binh nam cười nói, vậy chúng ta đi thôi. Từ nơi này biên trong ngõ nhỏ đi qua. Đến tửu quán rất nhanh. Nói qua, hắn hướng bên cạnh một mảnh hẻm nhỏ đi đến. Bảo Nhi đuổi theo sát. Uông, thái khắc kêu một tiếng. Nó bản năng cảm giác có phần rất không thích hợp. A Thái đi mau a. Bảo Nhi đã không thể chờ đợi được muốn gặp được ba ba. Quay đầu lại thúc giục nói. Ngươi mau tới. Thái khắc do dự một chút. Còn là theo thật sát Bảo Nhi sau lưng, đi theo phía trước dòng binh nam. Bảo Nhi cùng thái khắc tiến nhập trong ngõ nhỏ. Hẻm nhỏ rất dài, thẳng tắp mà sạch sẽ. Hai bên là cục gạch xây thành tường cao. Bên trong không có bất kỳ người nào, cho nên rất yên lặng. Dòng binh nam mang theo tiểu nha đầu dọc theo hẻm nhỏ đi một đoạn đường. Chợt dừng bước, Bảo Nhi nghi ngờ hỏi. Thúc thúc, đến sao? trả lại không có nha. Dòng binh nam xoay người lại, nhìn về phía Bảo Nhi trong đôi mắt toát ra ức chế không nổi tham lam. Tiểu bằng hữu, giờ này khắc này hắn cũng không có chú ý tới. Đi theo Bảo Nhi bên cạnh Thái Khắc mắt lộ ra hung quang. Ánh mắt trở nên huyết hồng, đối phương ác ý là rõ ràng như thế, đã xúc động thâm uyên Cerberus mẫn cảm nhất kia dây thần kinh. Bảo Nhi cũng có cảm giác, không khỏi lui về phía sau một bước, thúc thúc, ngay vào lúc này, nàng trong đầu vang lên Thái Khắc truyền tới thanh âm. Bảo Nhi, ba ba tại phía sau ngươi. A, Bảo Nhi kinh hỉ địa xoay người sang chỗ khác. Hét lớn, ba ba, liền tại trong chớp mắt, Thái Khắc bỗng dưng vọt người nhảy lên đánh về phía trước dòng binh nam. Nó thân hình trong chớp mắt bành trướng mười mấy lần, mở ra miệng lớn dính máu hướng phía đối phương phát ra không tiếng động rít gào. Trên dưới hai hàng sắc nhọn răng nanh hiện động lên lạnh lẽo hào quang. Như vậy dữ tợn, ác ý tràn đầy dòng binh nam không có bất kỳ phòng bị. Căn bản không kịp làm xuất bất kỳ phản ứng nào, bị cự hóa bản Thái Khắc một ngụm cắn nuốt vào đến nó kia trương thâm uyên đại trụy bên trong. Liền băng cột đầu chân nguyên lành tròn. Một giây sau, Thái Khắc rơi trên mặt đất, nó nhấm nuốt vài cái, lập tức phì phì phì địa ra bên ngoài nhổ nước miếng. Cứ nhiên là thối, người này thịt cũng quá không tốt nhai. Rắc ngược lại là rất giòn, một chút thịt gà vị đều không có, uông phì phì phì, về sau đều cắn chết không nhai, còn là bò bít tết món ngon nhất. A Thái, Bảo Nhi quay người lại, hầm hừ về phía đại lừa gạt tham ăn Thái chất vấn. Ngươi nói ba ba ở nơi nào? Căn bản cũng không có đi. Thái Khắc lè lưỡi, ha ha ha. Liều mạng ngoắt ngoắt cái đuôi vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng bộ dáng. Vừa rồi lúc rơi xuống đất sau, nó đã khôi phục lại nguyên lai bộ dáng. Sợ hù đến tiểu nha đầu. Hừ, khoan hồng độ lượng Bảo Nhi quyết định không cùng nó so đo. Nhưng nàng đồng thời kinh ngạc phát hiện vừa rồi vị kia thúc thúc không thấy. Ô, tiểu nha đầu tả hữu nhìn quanh. Thúc thúc chạy đi đâu a? Thái Khắc liếm liếm đầu lưỡi, lại len lén nhổ một bãi nước miếng. Phi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.